One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Dương Bườm ra biển. Nami tiểu thư, người đừng quá thương tâm. Thuyền trưởng nhất định sẽ khá hơn. Người xem. Bỗng nhiên Phi Ba chỉ vào Zoro thân thể, kinh ngạc há to miệng, mừng rỡ phát hiện, kề sát Nami thân thể khối băng. Bởi vì nhiệt độ truyền lại, bề mặt khối băng đang dần dần tan rã, hóa thành tích tích nước trong, không được nhỏ xuống. Zoro thân thể, xuyên thấu qua tiết tan vị trí nhìn lại, cũng càng phát rõ ràng. Ta biết rồi, miễn là đem khối băng hóa điệu, Zoro sẽ không có chuyện gì. Phi Ba, giúp ta đem hắn mang lên phòng tắm đi. Nami con mắt một sáng, nhất thời có chủ ý. Nếu nhiệt độ cơ thể có thể giải đông lạnh, cái kia tắm thất nước ấm tự nhiên cũng được. Lo lắng Zoro bị đóng băng lâu lắm, làm bị thương thân thể, bất chấp lau đi lệ trên mặt, hai người vội vàng nâng lên Zoro hướng tắm thất đi tới. Đóng băng sau Zoro, trọng lượng rõ ràng tăng. Hai người cắn răng kiên trì, phí hết đại kính, mới, chỉ có, từng bước một, đem Zoro mang lên tắm thất, nhẹ nhàng đặt ở trong bồn tắm. Mệt thở hổn hển Nami, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trực xuyễn thô khí, mặc dù mệt không có khí lực, vẫn là cắn răng kiên trì băng Zoro rửa lấy, muốn mau sớm đem khối băng hóa điệu. Mà Phi Ba thì lập tức trở về đến trên bong thuyền tiếp tục khoang lái. Dù sao còn không có thoát đi lốc chấn, nguy hiểm còn không có triệt để giải trừ. Một phần vạn Smoker Aokiji đuổi nữa đến, tổn thương nguyên khí nặng nề Tu La đoàn hải tặc, chỉ định rất khó đơn giản thoát thân. Zoro, ta là Nami, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bỏ đi quần áo Nami, ôm thật chặt Zoro, một bên ôn nhu băng Zoro xối tắm, vừa dùng trên người mình nhiệt độ cơ thể. Băng Zoro tiết tan, lạnh như băng hàn băng, bị ấm áp nước tắm gặp một chút, nhất thời tư tư toát ra trận trận bạch vụ, kiên cố lớp băng, không được tan rã. Thế nhưng, Aokiji thực lực, cũng không bình thường, lớp băng quá dày, nhất thì bán hội, khó có thể hóa điệu. Nami ấm áp da thịt, dán thật chặt đang bị lớp băng bao gồm Zoro trên người. Từng cơn ớn lạnh, theo toàn thân, không được tập kích quấy rối. Nami cắn răng kiên trì, coi như tay chân đông chết lặng, cũng từ đầu đến cuối không có ly khai Zoro thân thể. Thương thế mới vừa có điểm chuyển biến tốt đẹp, Smoker liền vội vã chạy tới cảng. Tuy nói Aokiji đóng băng thời khắc, chặt đứt không ít hải tặc trốn sinh ý niệm trong đầu, hải quân cũng nhân cơ hội bắt được mấy trăm tên các nơi làm ác rõ ràng hải tặc. Có thể chủ yếu nhất vài tên hải tặc, Zoro, Luffy đám người, lại tất cả đều chạy trốn. Điều này làm cho Smoker rất là tức giận, hút mạnh một cái miệng bên trong xì gà. Smoker giận đùng đùng đi tới Aokiji trước người, ngón tay hầu như đều muốn đâm chọt Aokiji trên lỗ mũi. Aokiji, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có ngươi tọa trấn, những thứ này hải tặc lại có thể đào tẩu. Chẳng lẽ là ngươi có ý định để cho chạy bọn họ hay sao? Người này, lúc này là lúc nào rồi? Lại còn có thể nhàn nhã nằm trên mặt đất ngủ ngon. Thực sự là buồn cười. À, nên ăn cơm chưa sao? Aokiji chậm rãi mở con mắt, miễn cưỡng đưa tay ra mời hai cánh tay, sờ đầu ra một bộ mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Smoker đều tức bể phổi. Ngươi là cố ý chứ? Ồ, là Smoker à, ngươi không phải cũng không còn bắt được bọn họ sao? Ha ha, ta đã xuất thủ, về phần tại sao sẽ làm thành cái bộ dáng này? Ha ha, ngẩng đầu nhìn trong biển cuộn trào mãnh liệt không dứt cơn lốc sóng biển. Còn có cái kia bầu trời không ngừng rơi đập kinh lôi thiểm điện. Aokiji cười khổ một tiếng, điều này cũng có thể chính là vận mệnh đi. Mấy cái này tiểu quỷ vận khí thật sự quá tốt rồi. Ta cũng nên đi trở về. Nơi đây liền giao cho ngươi xử lý đi. Dragon xuất hiện, hoàn toàn chính xác ngoài Aokiji ý liệu. Bất quá, đối với Zoro, Luffy đám người từ lốc chấn toàn thân trở ra, Aokiji cũng không còn quá để ở trong lòng, bởi vì trải qua một phen tiếp xúc ngắn ngủi, đối với mấy cái này tiểu quỷ, hắn tâm lý mơ hồ có chút chờ mong, có thể còn có như vậy một nhẹ nhẹ hảo cảm. Cục diện rối rắm, ai muốn thu thập người nào thu thập, ta cũng nên đi ra khỏi Lốc Trấn. Phía trước chính là Đại Hải Trình, ta phát thệ nhất định sẽ ở Đại Hải Trình đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Hung ác trợn mắt nhìn Aokiji liếc mắt. Lúc này đây, đối với Aokiji biểu hiện, Smoker tâm lý rất là bất mãn. Tuyệt không cho lão bằng hữu mặt mũi. Lập tức chuẩn bị cho ta đội thuyền. Ta muốn lập tức cất cánh. Smoker đi nhanh lưu tinh đi tới cảng một bên. Sông đang ở bận rộn đám hải quân gần như gầm thét phân phó nói. Nhưng là, thượng tá, người đi, Lốc Trấn ai tới trưởng quản à? Mặt trên nhất định sẽ không hài lòng. Đoàn người tất cả đều sững sờ. Tất cả đều không minh bạch. Vì sao Smoker muốn cố chấp như thế? Hắn chính là Lốc Trấn người phụ trách a. Cư nhiên tự ý rời vị trí chạy đi truy hải tặc. Hừ, nói cho cấp trên những cái này đại nhân vật. Đã nói, chuyện của ta, bọn họ tốt nhất thiếu. Khoa tay múa chân, hành, lạnh rên một tiếng. Smoker sầm mặt lại. Nhanh đi chuẩn bị thuyền, thuận tiện đem ta xe máy mang theo. Ta tuyệt không cho phép bọn họ như thế tiêu diêu tự tại thoát đi Lốc Trấn. Thấy Smoker thật sự nổi giận, mọi người không dám trêu chọc, vội vàng vội vã chạy đi chuẩn bị. Chỉ chốc lát, một con thuyền quân hạm liền bị chân cất cánh tất cả vật liệu cần. Ngay cả Smoker chiếc kia thủy lộ lưỡng thê so với Long Ama nâng xe cũng dùng vòng trang sức chói. Lên ở trên thành thuyền, mặc dù bầu trời nùng vân cuồn cuộn, tấm màn đen bao phủ, trước mắt u ám một mảnh. Có thể, Smoker chiếc kia xa hoa đỉnh xứng lại siêu cấp huyễn lệ phong cách xe máy vẫn như cũ tinh quang. Lóng lánh, dị thường huyễn lệ, cực hạn trang bị, lưu tuyến hình bên ngoài thân, mạnh mẽ mô tô, không bị cản trở ra sức bốn khu động cơ, để không ít hải quân nhìn nước bọt chảy ròng. Ánh mắt đều không rời ra. Smoker thượng tá, ta cũng muốn đi. Tashiji không biết lúc nào, đột nhiên cũng chạy tới trên thuyền. Smoker lắc đầu, vừa định khuyên mấy câu. Tashiji lại chợt rút ra bên hông tiểu dạ Seager. Dứt khoát thêm kiên định nói rằng ta nhất định phải bắt lại Zoro. Thân thủ giết chết hắn. Smoker thượng tá, thỉnh cho phép ta với ngươi cùng nhau rời bến. Thân là một gã chánh nghĩa hải quân, bắt hải tặc cũng là của ta chức trách. Trên mặt như vậy dứt khoát chấp nhất, Tashiji tâm lại hơi chút kẹp ở một ít không cùng một dạng đồ đạc. Chỉ bất quá, có mấy lời nàng không thể nói cho Smoker. Từ Zoro trong mắt của hắn thấy bất tiết nhất cố lãnh ngạo, thậm chí còn có đối với mình chán ghét. Điều này làm cho Tashiji rất là không cam lòng. Hắn nhất định phải trước mặt để hỏi tinh tường. Hơn nữa, tuyệt không thể để Zoro ở hải tặc trên con đường này tiếp tục trụy lạc xuống phía dưới. Chính mình thân là hải quân, nhất định phải ngăn cản hắn. Được rồi, chuẩn bị một chút, lập tức cất cánh. Thấy Tashiji cắn răng trừng mắt, cố chấp như thế, thậm chí không tiếc đều rút kiếm biểu lộ quyết tâm. Smoker trong lòng một hồi vui mừng. Mặc dù đối với cái tiểu nha đầu này thường thường ngốc manh đầu óc đột nhiên chập mạch tính cách có chút bất mãn, bất quá, Tashiji quyết tâm cùng nhiệt tình, hãy để cho Smoker rất là yêu thích. Hắn nào biết đâu rằng, càng là bị Zoro không thèm nhìn, càng là bị Zoro chán ghét, Tashiji ngược lại càng thêm chấp nhất. Tâm lý nữ nhân, có thời điểm, thực sự vô cùng kỳ quái. Thuyền trưởng, trên biển sóng gió thật lớn a, phương hướng căn bản là không có cách khống chế. Bắc ghi đám người tuy là tạm thời thoát đi hải quân đuổi bắt, nhưng là Dragon đưa tới cường liệt cơn lốc biển, vẫn làm cho mọi người kinh hách hồn phi can đảm phá. Thuyền nhỏ theo sóng lớn tả hữu điên cuồng mở, không được trên dưới sóc này. Một bá bá sóng lớn hung hăng đụng vào mép thuyền bốn phía. Tàn sát bừa bãi vô tình bạo phong càng là thổi thân thuyền xèo xèo rung động. Ngay cả cao cao đứng vững cột buồm cũng cót két hầu như phải tùy thời gãy mất giống nhau. trên thuyền trúng hải tặc. Chưa từng trải qua loại kinh hiểm này, chàng diễn từng cái sợ mồ hôi lạnh chảy dòng cả người, một mạch run rẩy, liều mạng nắm chặt vòng bảo hộ cột buồm, rất sợ một không cẩn thận bị cơn lốc sóng biển cuốn vào khiến người ta tuyệt vọng. Cuồng đào cự lãng trong đại gia bỏ một s bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội, bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.